Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phúc có thể nói cô. Phu nhân bình thường không ăn sáng bởi vì bà ấy thường thức đêm chơi mạt trượt. Trở về liền ngủ tới 2-3 giờ chiều mới có thể rời giường. Nếu bà ấy không chơi mạt trượt thì sao? Không có khả năng mỗi ngày đều chơi mạt trượt. Nếu không chơi mạt trượt, phu nhân sẽ đi dạo phố, ăn cơm với các phu nhân khác. Bà ấy luôn có những hoạt động xuyên suốt. Vậy sao hôm qua bà ấy vẫn ở nhà? Dương Thanh Thanh lầm bà lầm bầu. Có thể bởi vì bà biết thiếu phu nhân sắp tới. Bà tự đoán. Dương Thanh Thanh cũng không muốn tự nâng giá trị con người. Mẹ chồng nhất định là bởi vì cả nhà đều tham gia tiệc cưới. Chỉ chừa một mình bà ở nhà mới bạo phát cơn giận lớn như vậy. Dù sao phu nhân cũng không ăn sáng. Buổi sáng bình thường cũng không ăn sáng như những người khác. Bà tự mình đến siêu thị mua bánh bao, tùy tiện uống chút sữa hoặc bột yến mạch là xong bữa. Lão gia và thiếu gia cũng không ăn sao? Tại sao mọi người nhà này đều không coi trọng bữa sáng như vậy chứ? Bọn cô đều phải ăn qua loa chút gì đó mới có thể có sức làm việc đó. Động lực cả ngày dựa hết vào bữa sáng phong phú mà. Lão gia đều ăn ở bên ngoài, mà thiếu gia rất ít khi ở nhà, cho nên... Bà Từ cũng không biết Lâm Ngạn Lương ăn sáng hay không. Hiện tại bọn họ về Lâm gia, bà sau này có thể phải dậy sớm một chút để chuẩn bị. Dương Thanh Thanh lại hỏi một chút tập tính cuộc sống của Lâm Quốc Khánh và Lâm Lan Anh. Tiêu điểm vấn đề là quan hệ vợ chồng bọn họ. Bác Từ, cháu thấy lão gia và phu nhân có chỗ không tốt. Là chuyện gì xảy ra ạ? Cô giống như Bạch Tuộc vẫn muốn biết nhiều chuyện của Lâm gia hơn. Chuyện này... Bà Từ nói quanh co. Nói đi bác, cháu muốn biết. Cô thật sự muốn biết về bọn họ. Trước kia cũng nghe Ngạn Lương đề cập qua, nhưng anh cũng không nói thật sự cho rõ. Chuyện này cháu nên hỏi thiếu gia, bác cũng không dám lắm lời, miễn bị phu nhân mắng. Người hầu không thể lắm lời như vậy. Bà vẫn muốn giữ lại chút tiền lương và công việc này. Tuy rằng chuyện Lâm gia kén rể cũng không là bí mật lớn gì, nhưng là loại chuyện này vẫn nên để tự bên đương sự nói thì thỏa đáng hơn. Bà Từ nói xong bỏ chạy đi ra ngoài. Thiếu phu nhân nếu nói còn hỏi tiếp, bà không cẩn thận lộ ra cái gì, phu nhân biết nhất định sẽ trách. Dương Thanh Thanh xoa xoa bả vai đau nhức, ngủ trên sofa một đêm, rất mệt nhọc. Cô về tân phòng lầu 2, Lâm Ngạn Lương vẫn ngủ say không phát hiện cô một đêm không trở lại bên người anh. Nhìn vẻ mặt khi ngủ của anh, Dương Thanh Thanh ngồi bên cạnh anh, vuốt ve khuôn mặt anh. Đây là chồng cô, chưa từng nghĩ tới mình sẽ nhanh lập gia đình như vậy. Có lẽ chính là duyên phận trời xanh ban cho. Sáng sớm, biệt thự Lâm gia yên tĩnh không tiếng động. Mãi cho đến 8 giờ hơn, Lâm Quốc Khánh mới ra khỏi phòng ngủ. Dương Thanh Thanh vừa nghe được tiếng động từ bên ngoài, đã chạy nhanh ra ngoài. Ba muốn đi ra ngoài sao? Ông mặc đồ thể thao, bộ dáng như muốn ra ngoài chạy bộ. Ừ, Lâm Quốc Khánh bình thường nếu ra ngoài vào thời gian này, ra ngoài vận động thư giãn xương cốt giả nua thôi. Mẹ còn chưa dậy sao? Cô chỉ trên lầu. Bà ấy chưa ngủ đến 11 giờ sẽ không dậy. Ồ, Dương Thanh Thanh nhìn bộ dạng Lâm Quốc Khánh cũng không muốn nói chuyện nhiều gì với cô, vì thế sợ hãi lùi sang một bên. Lâm Quốc Khánh đi tới, đột nhiên quay đầu lại. Thanh Thanh, ông muốn nói lại thôi. Chuyện gì thế ba? Ba nghĩ Lan Anh có thể sẽ không đối xử tốt với con, chính con phải cẩn thận một chút. Lâm Quốc Khánh khuyên nhủ. Ông rất hiểu biết vợ mình. Nếu bà ta không thích một người, bà ta sẽ nghĩ mọi biện pháp ép buộc người kia. Con biết, ba không cần lo lắng cho con. Dương Thanh Thanh đã có chuẩn bị nhẫn nhục chịu đựng. Cô nhất định sẽ kiên trì, nhất định phải làm cho mẹ chồng hiểu cô. Bà ấy có yêu cầu quá phận thì đừng để ý tới. Con là vợ Ngạn Lương cưới về nhà, không phải chúng ta mời đến làm người hầu. Lâm Quốc Khánh đương nhiên biết cô hôm qua làm việc cả đêm ở phòng bếp, nhưng ngại vì Lâm Lan Anh hung hãn, ông không dám nói thêm cái gì. Con trai say ngã vào tân phòng, đương nhiên không thấy được người âu yếm của mình bị bắt đi lau sàn. Khi nào thì ông mới có thể tỉnh lại một chút, vẫn trầm luân giữa cơn lốc xoáy không có tôn nghiêm như vậy, chỉ có thể mê muội chém giết các loại quân cờ. Ba đi ra ngoài tìm bạn chơi cờ, giữa trưa sẽ không về ăn cơm. Ông dặn lại liền đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net